Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 23, 2, thắng được tranh tài cũng không đủ vui. 2 so với 1, Leeds United là lại vượt qua điểm số. Modric hiện tại rõ ràng so cái thứ nhất mùa giải thời điểm thành thục rất nhiều. Mặc dù khuôn mặt còn có chút non nớt, nhưng là tại trên cầu trường vẫn là rất có đại tướng chi phong. Nhìn ra được, Modric đi theo Albertini là học được rất nhiều đồ vật. Tại trước mắt xoa bộ này đội hình bên trong, Modric vị trí là rất trọng yếu. Hắn có thể coi là giữa trận người tự do. Toàn bộ giữa trận đều là phạm vi hoạt động của hắn. Mà lại hắn là Leeds United công thủ chuyển đổi đầu mối then chốt. Là đội bóng đại não. Nếu như Modric cái này khâu xảy ra vấn đề, Leeds United thực lực tối thiểu hạ xuống 5/6. Đương nhiên, nếu như Modric xảy ra vấn đề, Joa liền muốn đổi trận, Albertini liền muốn lên trận, Leeds United cũng sẽ từ đơn tiền vệ phòng ngự biến thành song tiền vệ phòng ngự. Bất quá cái này cũng nói, tại Leeds United bộ này đơn tiền vệ phòng ngự đội hình bên trong, Modric độc nhất vô nhị tác dụng. Hiện tại, Roger cùng Di Matteo bọn người là minh bạch. Joa vì cái gì đối Modric như thế coi trọng? Vì cái gì Joa muốn đem đặc thù thiên tài điều lệ cho Modric? Hiện tại Modric liền đã xuất sắc như thế. Nếu như lại để cho Modric trưởng thành mấy năm, vậy nhưng là cùng A. Leeds United trong trận cũng không chỉ Modric. Nhìn xem Leeds United trong trận Ribery, Piqué, Vermaelen, Sagna, Hanla cùng Lennon bọn người. Roger bọn người đối với Joa thật là bội phục đến cực hạn. Joa ở phương diện nhìn người thật là quá thần. Thậm chí Roger bọn người hoài nghi Joa con mắt có phải hay không biến dị. Thành vì cái gì số liệu mắt, một chút liền có thể xem thấu cầu thủ trẻ tiềm lực. Đương nhiên, đây đều là Roger đám người sợ hãi thán phục mà thôi. Hắn cũng không phải thật cho rằng Joa có cái gì ngón tay vàng. Bọn hắn thế nhưng là kiên định người chủ nghĩa duy vật. Nhưng không tin quỷ thần là cái gì chuyện lạ. Bất quá, đối với Joa bọn hắn thật đúng là thời điểm có không tầm thường kính nể cùng sùng bái. Cho dù là Ortega vị lão nhân này cũng là cảm thấy Joa vô cùng lợi hại. Cái này tuổi trẻ cầu thủ hoàn toàn là Joa một tay tìm ra. Người kiểu này thủ đoạn đơn giản có thể xưng thần tích. Ortega cũng là cho rằng chính mình lúc trước quyết định đi theo Joa đi vào Leeds United thật sự là một cái vô cùng quyết định chính xác. Cái này khiến hắn có lần này thần kỳ như thế kinh lịch. Ortega trong lòng là rất cao hứng. Lúc này, Joa là đứng bình tĩnh ở đây bên cạnh vỗ tay. Hướng về Modric vỗ tay. Modric trưởng thành thật là quá nhanh. Vượt ra khỏi Joa cùng. Mà lại Joa cũng là đã nhìn ra. Hiện tại Modric thế nhưng là so với hắn trí nhớ kiếp trước bên trong cùng thời kỳ Modric mạnh hơn. Không ít, xem ra một vị danh sư đối với một thiên tài thật là quá trọng yếu. Albertini tự thân dạy dỗ thành tựu hiện tại Modric. Trước mùa giải nửa đoạn sau, Modric đường biên vô cùng xuất sắc. Cái này mùa giải, Modric cũng là không cần lo lắng lao công chứng vấn đề. Mới mùa giải hắn tự nhiên là sẽ chinh chiến giải ngoại hạng Anh. Ghế dự bị bên trên Yaya Toure nhìn xem Modric biểu hiện. Hai mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Nhưng là, Yaya Toure lại không cho là mình liền so Modric chênh lệch. Hắn tin tưởng vững chắc tương lai hắn nhất định so Modric càng thêm lợi hại. Lúc này, Yaya Toure là tại vì tiền đồ của mình cảm thấy lo lắng. Bởi vì hắn cũng biết đặc thù thiên tài điều lệ khắc nghiệt tính chất. Hắn không biết mình cứu có thể cầm tới lao công chứng. Trong lòng là có chút lo lắng. Nghĩ đến tình cảnh của mình. Lại nhìn chúng trên sân bóng Modric biểu hiện. Yaya Toure vậy mà ngây dại. Đường phân cách trên sân bóng. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Bên sân, Ajax đội huấn luyện viên trưởng Danny Blinder là càng không ngừng phất tay hò hét. Ra hiệu Ajax câu lạc bộ đám cầu thủ tăng cường tiến công. Vừa nghĩ tới, bản trận đấu bắt đầu mới bắt đầu. Charles Tia đánh đầu công cánh cửa đạt được. Danny Blyder là buông xuống muốn đem Charastia đổi lại ý nghĩ, mà là kiên định đường biên truyền bên trong đấu pháp. Danny Blyder chuẩn bị ở phía sau trong khoảng thời gian này tiến hành không trung oanh tạc. Danny Blyder lớn tiếng la lên, đánh cao cầu, tìm vùng cấm địa trung lộ Angelos. Không trung oanh tạc, cho lão tử oanh tạc bọn hắn. Sân bóng bên trong Ajax đội đám cầu thủ là nghe được huấn luyện viên trưởng la lên. Bọn hắn là lập tức chấp hành. Marcus Rosenberg cùng Babel hai người rõ ràng là tăng cường đường biên đột phá chuyển bên trong. Tốc độ của hai người này đều không chậm, mà lại dẫn bóng cầm banh năng lực cũng không tệ. Bọn hắn tại đường biên thật sự chính là một tay hảo thủ. Bất quá Gary Kelly cùng Evra hai người cũng không phải ăn chay. Bọn hắn phòng thủ cũng là để Babel hai người cảm thấy rất lớn áp lực. Nhất là Hà Lan tân tinh Babel nhưng là vừa vặn tham gia tại Hà Lan bản thổ cử hành World Youth Championship. Biểu hiện của hắn là rất không tệ. Còn chúng tuyển FIFA ban bố World Youth Championship thập đại tiềm lực tân tinh bảng danh sách. Hiện tại Hà Lan truyền thông là đem Babel cùng Quincy Obeyi xưng là Hà Lan song tinh. Bất quá hôm nay tại đối mặt Evra thời điểm, Babel là có chút kinh ngạc. Evra phòng thủ thật là rất đúng chỗ. Thẻ đến Babel rất khó chịu. Để Babel ưu thế tốc độ rất khó phát huy ra. Cưỡng ép truyền bên trong cũng là hiệu quả không quá lý tưởng. Bất quá, Babel cũng là thiên tài nhân vật. Cũng là ngẫu có mấy lần đặc sắc truyền bên trong. Chính là cái này mấy lần đặc sắc truyền bên trong cho Leeds United phòng thủ chế tạo lớn vô cùng. Phiền phức, Charastia thật sự chính là một cái đại không bá. Đánh đầu năng lực phi thường không tầm thường. Charastia là thay nhau không tập Leeds United câu lạc bộ. Cũng may trung chứng biểu hiện rất không tệ. Danny Blyder nhìn đến đây là không chỗ ở gật đầu. Nhìn ra được Charastia quả nhiên là một không tệ tiền đạo. Nhưng là hắn liền là có chút không quá thích hợp Ajax 3 tiên phong đấu pháp. Đây là rất bình thường đáng tiếc. Lúc này, do là nhìn xảy ra vấn đề. Vermaelen vẫn là tuổi trẻ a, mà lại Vermaelen thân cao là hơi có vẻ hơi thấp. Mà lại dáng người cũng không phải là vô cùng cường tráng. Ở thời điểm này là thường thường bị Charastia cho nghiền ép. Đương nhiên Charastia cũng chỉ có thể đủ trên không trung nghiền ép Vermaelen. Vermaelen chính diện phòng thủ, bên trên đoạt chặn đường tạp vị quay người về truy phương diện thực lực vẫn là rất mạnh. Hắn cùng Pique là hai cái loại hình hậu vệ trung tâm. Hai người này vừa vặn bổ sung, nhưng là đối mặt với hiện tại Charastia, Vermaelen vẫn còn có chút kém. Doa lập tức đi vào bên sân lớn tiếng hô. Zera, người cùng Thomas đổi chỗ, người đi lên phòng cái kia Hy Lạp người. Pique nghe được la lên, lập tức hướng về Doa nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Vermaelen đổi vị. Bất quá, Doa vẫn là có chút không yên lòng. Hắn lập tức quay người đối ghế dự bị bên trên Eva Norwich hô. Branislav, đi làm nóng người. Sau 5 phút trở về. Quả nhiên không ra Doa sở liệu. Cho dù là Pique cùng Vermaelen đổi vị về sau, Vermaelen vẫn như cũ là trở thành Leeds United sau trong phòng tuyến nhược điểm. Mặc dù Vermaelen bật lên năng lực không tệ, cũng là ngẫu nhiên có thể từ Charastia đỉnh đầu giành lại đánh đầu. Nhưng là thủy chung là một cái không ổn định nhân tố. Doa lập tức dùng Ivanovic thay đổi Vermaelen. Ivanovic là cao hơn Vermaelen ra 3 cm, cũng vẻn vẹn so Charastia thấp 2 cm. Hiện tại Leeds United phòng tuyến từ Ivanovic cùng Pique tạo thành. Charastia muốn có sở tác vì sẽ rất khó. Quả nhiên, cái này về sau Charastia là bị Ivanovic cùng Pique đôi này hậu vệ trung tâm cho hạn chế lại. Không có cái gì phát huy, bởi vì Charastia công phu đều trên đầu. Dưới chân năng lực không xuất sắc. Trong khoảng thời gian này, Ajax tiến công lại là đem đi xuống. Leeds United là ổn định phòng tuyến. Đường phân cách bây giờ cách tranh tài kết thúc chỉ có 10 phút đồng hồ không tới. Ajax vẫn như cũ là điểm số lạc hậu. Danny Blyder là không quá nguyện ý tiếp nhận trận này thực lực. Cho nên ở thời điểm này hắn là thay người. Thay đổi không có cái gì cơ hội Charastia. Ajax người là mở ra sau cùng tấn công mạnh. Thế nhưng là, tại bọn hắn vừa mới thay người không đến bao lâu thời điểm, Le Diarra trực tiếp đoạn hạ Snyder chuyển bóng. Snyder hôm nay thật biểu hiện được không tệ. Hắn chuyển bóng lúc vô cùng có uy hiếp. Mặc kệ là chuyển xa vẫn là đường chuyển ngắn, lại hoặc là thẳng nhét. Thật là uy hiếp 10 phần. Snyder gia hỏa này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là thiên phú phi thường xuất chúng. Càng có một cước sút xa công phu, cho Leeds United chế tạo phiền toái rất lớn. Nhưng là lần này hắn chuyển bóng là hơi thấp có chút mạo hiểm. Bị phòng thủ khứu giác vô cùng bén nhạy Le Diarra nâng lên phát hiện ý đồ. Bóng đá giữa đường liền bị chặn lại. Le Diarra là không có bất kỳ cái gì năng lực tổ chức, mà lại chuyền bóng năng lực cũng rất kém cỏi, cho nên Le Diarra cơ hồ rất ít chuyền xa. Một bên nhìn thấy Le Diarra đá mạnh, kia nhất định không phải chuyền xa, mà là giải vây. Le Diarra là trực tiếp đem bóng đá chuyền đến lui về đến bên cạnh mình Modric dưới chân. Modric vừa mới nhận banh De Jong liền hung hãn nhào tới. Gia hỏa này tựa như là cua xong rìu to bản hắc toàn phong lý quỳ giết vào trại địch. Điên dại, De Jong khí thế hung hung, nhưng là Modric đã sớm chuẩn bị, lập tức đem bóng đá hướng Le Diarra trên đùi đẩy. Bóng đá cấp tốc đâm vào Le Diarra trên đùi cấp tốc hướng về phía trước phản bắn đi ra. Đồng thời từ De Jong bên người lan tới, Modric là đồng thời một triệt thoái phía sau lách mình, tránh thoát xông lên De Jong, sau đó đột nhiên ra tốc đuổi kịp bóng đá, mà De Jong thế xông quá mạnh, căn bản là hãm không được xe, trong nháy mắt liền bị qua rơi mất. Hiện trường tất cả fan bóng đá đều là kinh thán không thôi. Modric này thiên tài tầm thường hơn người thật là làm cho tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Modric là hoàn toàn đem Le Diarra trở thành vách tường, tới một cái đá tường thức 2-1. Cái này hoàn toàn là đền bù Le Diarra chuyển bóng kém cỏi khuyết điểm a. Hiện trường rất nhiều người đều là điên cuồng mà kinh ngạc thốt lên. Thiên tài một kích, thiên tài một kích, mà Modric thiên tài biểu hiện còn chưa kết thúc đâu. Hắn cao tốc dẫn bóng tiến lên, trên đường phát hiện Hanla nhanh chóng khởi động. Hắn trực tiếp một cước thẳng nhét, nhanh chóng đem bóng đá chuyển hướng Hanla trước chen vào phương hướng. Một cước này chuyền bóng Modric chuyển đi là phi thường lớn mật, đồng thời cũng là phi thường thành công. Đầu này chuyền bóng tuyến đường tựa như là trải qua máy tính chính xác tính toán đồng dạng tinh diệu, trực tiếp đánh xuyên qua Ajax đội phòng tuyến. Hanla là điên cuồng trước chen vào, trực tiếp siêu việt Ajax toàn bộ phòng tuyến, đuổi kịp bóng đá. Cái này chuyền chạy là phi thường nhất trí, vô cùng ăn ý, không có việt vị. Ajax cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt là khẩn trương tới cực điểm. Doa chờ Leeds United đám huấn luyện viên cũng là vô cùng khẩn trương. Hai mắt của bọn họ là nhìn chằm chằm trên sân bóng Hanla. Bọn hắn đều tại mong mỏi Hanla có thể tại trận đấu này bên trong đánh vỡ dẫn bóng thiếu, mau chóng tìm về hắn tình trạng. Bởi vì mới mùa giải tranh tài đang ở trước mắt, hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là đang vì Hanla cầu nguyện, hy vọng Hanla có thể dẫn bóng. Hanla mình đối với mình là phi thường có lòng tin. Cao tốc dẫn bóng thẳng hướng Ajax đội vùng cấm địa. Mắt thấy Hà Lan thủ môn Steker Lemberg vọt ra, Hanla trực tiếp vung mạnh chân thấp bắn góc xa. Hanla sút gôn phát lực rất bình thường đầy đủ, muốn góc độ cũng rất bình thường kén ăn. Hiện trường Ajax fan hâm mộ bóng đá đều là ảm đạm thở dài. Bọn hắn cho rằng trận banh này là xong đời. Bên sân, Doa cũng là quơ nắm đấm, cho rằng trận banh này là tất tiến không thể nghi ngờ. Lần này Hanla là muốn đánh vỡ cầu hoang, nhặt lại lòng tin. Thế nhưng là, bộp một tiếng, thân cao chiều dài cánh tay Steker Lemberg bên cạnh đập ra đi. Vậy mà nhào ở bóng đá, hiện trường tất cả mọi người là một tràng thốt lên. Hanla cũng là mờ mịt nhìn xem đây hết thảy, không thể tin được sự thật trước mắt. Nhưng là đập ra bóng đá Steker Lemberg không có chấn kinh. Vừa mới ngã xuống đất hắn là nhanh chóng cọ lên, nhanh chóng phong hướng cầu môn góc xa. bởi vì cùng lên đến Darren Ben xông lên bị hắn nhào đi ra bóng đá. Băng một tiếng, xông lên Darren Ben không ngừng cầu trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn ra ngoài. Một đạo bạch quang hiện lên. Bóng đá liền cấp tốc bay vào Ajax cầu môn. Stecker Lambert đã tận lực, nhưng là liền không có ngăn cản bóng đá bay vào cầu môn. 3-1, Leeds United nương tựa theo mới viện binh Darren Ben lập cú đúp cùng Ribery phấn khích biểu hiện. Là chiến thắng Eredivisie, trung tâm huấn luyện cầu thủ Ajax câu lạc bộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.